Khí vũ trụ, chương 62, Lam tiểu bố bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62, Lam tiểu bố bất an chân nạc tinh chiến hạm tại tinh không cực tốc phi hành, đảo mắt gần 2 tháng đi qua cứ việc những thời giờ này rất hiểu rõ, Lam tiểu bố đã biết rõ cái này chiến hạm có thể tiến hành vặn vẹo không gian phi hành loại này phi hành phương thức cùng tốc độ so trực tiếp phi hành muốn giảm rất nhiều thời gian. Ngoại trừ cùng chính mình một đội tân binh nói chuyện phiếm bên ngoài, Lam tiểu bố đem tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để rèn luyện thần niệm rồi. Chỉ là đoán thần thuật tựa hồ thiếu khuyết cái gì cơ hội, hắn thần niệm một mực đang không ngừng tăng cường, đoán thần thuật tựu là không đột phá. Hôm nay Lam tiểu bố y nguyên tại tu luyện đoán thần thuật cũng cảm giác được tàu chiến kịch liệt rung động lắc lư. Lam tiểu bố trước tiên đi tới hạm khoang thuyền, giờ phút này 100 tên tân binh toàn bộ đều đến rồi. Hạm khoang thuyền phía trên cực lớn trên màn hình xuất hiện từng đạo đủ mọi màu sắc hào quang, những hào quang này bốn phương tám hướng oanh tải trên chiến hạm. Chiến hạm của chúng ta tao ngộ cái khác chiến điệp công kích. An Phỉ sắc mặt hơi tái, hắn hiển nhiên cũng không có trải qua loại chuyện này. Lam tiểu bố cái này mới phát hiện chính mình tuy nhiên là lần này hộ tống đội úy trưởng thế nhưng mà tại chiến hạm này bên trong, hắn cái gì cũng không làm được. Ngay tại Lam tiểu bố chuẩn bị đi tìm Thái Mạt Trường thời điểm, trên màn hình bọn hắn chỗ chiến hạm cũng bắn ra từng đạo màu xanh da trời hào quang. Lam tiểu bố rõ ràng trông thấy mấy chiếc công kích nặc hà số chiến hạm bị cái này lam sắc quang mang bắn trúng, sau đó trong tinh không tuôn ra một đoàn sáng chói hào quang. Cường đại sóng xung kích sóng làm cho nặc hà số lại là từng đợt lắc lư, đi theo Lam tiểu bố đã nhìn thấy từng chuỗi tin tức xuất hiện tại cực lớn trên màn hình. Đây là thật ngũ cấp chiến hạm, lui lại. Theo cái này một đạo tin tức đi ra, vây công nặc hà số hơn 10 tàu chiến hạm lập tức đi xa, biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha, đây là tới khôi hài, liên phát bắn tín hiệu cũng bị chiến hạm của chúng ta phốc nắm. Khắc Nhĩ cười ha ha, không phải đến khôi hài, nếu như chúng ta cưỡi không phải ngũ cấp chiến hạm coi như là tứ cấp chỉ sợ cũng phải bị vây công kích bại rồi. Tuần Mộc Lý ngưng trọng nói, An Phì cũng là gật gật đầu. Đúng vậy, bọn hắn muốn chúng ta trên chiến hạm hết thảy tài nguyên cùng chiến hạm nguồn năng lượng. Tứ cấp chiến hạm tài liệu cũng là phi thường đắt đỏ, ngoại trừ tài liệu bên ngoài, hoành độ tinh hệ chiến hạm nguồn năng lượng nhất định là phi thường sung túc hơn nữa đều là đỉnh cấp nguồn năng lượng. Lam tiểu bố nhưng lại cảm thán, nói là bọn hắn đến hộ vệ đoán chừng chỉ là đã đến thiên la tinh sau mới khởi một chút tác dụng. Tại nặc hà số bên trên, có chuyên môn nhân viên chiến đấu trước khi nặc hà số phát ra những công kích kia ánh sáng tựu là những người này phóng ra. Những người này bọn hắn đều chưa từng gặp qua tựu như những người này chưa từng gặp qua bọn hắn đồng dạng. Nếu là bọn họ tầm đó có nhân tạo phản, chỉ sợ tại đây nặc hà số bên trên cũng sẽ bị nhẹ nhõm tiêu diệt. Người còn lại vẫn còn hào hứng bừng bừng thảo luận vừa rồi vây công nặc hà số ngược lại bị nặc hà số nhẹ nhõm đánh tan cấp thấp chiến điệp. Lam tiểu bố nhưng lại đã không có tâm tư, hắn suy nghĩ một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bọn hắn băng không đến gấp cái gì cái kia để cho bọn họ tới tại đây chỉ là đã đến thiên la tinh về sau, làm cái kia 5 cái tham gia tuyển bạt thiên tài tùy tùng sao? Làm tùy tùng cần 100 người, muốn là dựa theo lúc trước hắn muốn, bọn hắn những người này đã đến thiên la tinh sau bảo hộ 5 tên thiên tài tựa hồ cũng không lớn sự thật. Thiên La Tinh tổ chức như vậy một cái tuyển bạt nếu như ngay cả tuyển bạt thiên tài mạng nhỏ cũng không cách nào bảo trụ cái kia tên gì tuyển bạt. Nếu là có chính thức thiên tài tại Thiên La Tinh bị giết chết rồi, đây chẳng phải là Thiên La Tinh tổn thất. Hoặc là nói là Bách Ma Tinh hệ tổn thất, như thế nói đến, làm cho bọn hắn cái này 100 người đi theo 5 tên thiên tài đến Thiên La Tinh còn mục đích gì khác. Vô luận là cái mục đích gì, Lam tiểu bố cũng sẽ không đem chân nặc tinh những người đương quyền kia muốn quá mức cao lớn bên trên. Cái mạng nhỏ của bọn hắn, tại chân nặc tinh những người đương quyền kia trong mắt sợ là liền con sâu cái kiến đều không bằng. Lại là nửa tháng đi qua chân nặc tinh rốt cục đạt tới thiên la tinh. Theo dưới chiến hạm đến về sau, Lam tiểu bố lập tức tự cảm nhận được nồng đậm thiên địa nguyên khí, loại này nguyên khí so chân nặc tinh muốn nồng đậm nhiều lắm. Đứng ở nơi này loại trong không gian, Lam tiểu bố có một loại cảm giác hắn có thể mượn nhờ loại này thiên địa nguyên khí đột phá đến tiên thiên, trúc cơ thành công. Nặc hà số đỗ địa phương là thiên la tinh tinh tế chiến hạm trường, tại đây đỗ lấy tất cả cái hành tinh đến chiến hạm. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì bất quá là đến từ nhị cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu, nhưng nặc hà số dừng lại đến, lập tức đã tới rồi 2 gã thiên la tinh dẫn đường người. Thái Mạt Trường sau khi xuống tới, trước tiên cười mỉm đối với Lam tiểu bố đánh nữa cái bắt chuyện hơn nữa ân cần thăm hỏi nói. Lam úy trưởng, một đường khổ cực. Ngươi cái này sủng vật rất không tồi, ta đề nghị ngươi không bằng đem sủng vật phóng trên chiến hạm có người chiếu cố. dù sao đi theo tại bên người chúng ta cũng không phải đặc biệt thuận tiện. Hơn nữa tuyển bạt thời gian còn sớm vô cùng. Lam Tiểu Bố cười cười, đa tạ Lục Vương Tử rồi, ta cùng Cổ Đạo cùng một chỗ thói quen, nó ở tại chỗ này cũng đợi bất chủ. Thái Mạt Trường cũng không thèm để ý, y nguyên vừa cười vừa nói. Ta chỉ là đề nghị thoáng một phát, đương nhiên ngươi không sợ vất vả tự nhiên là do ngươi tự mình làm chủ. Đi thôi, chúng ta đi Thiên La Tinh tiếp đãi Tức Lâu. Sau khi nói xong, Thái Mạt Trường còn cùng Lam Tiểu Bố sau lưng còn lại trăm người lần lượt cái bắt chuyện, đều là thoạt nhìn cực kỳ chân thành dáng tươi cười, động tác ngữ khí cũng đều lộ ra phi thường kiên nhẫn. Chờ Thái Mạt Trường năm người đi rồi, Lam Tiểu Bố mang theo trăm người đi theo tại phía sau, nếu là hộ vệ cái kia tự nhiên muốn có hộ vệ tự giác. Lục Vương Tử thật sự là quá bình dị gần gũi rồi, một chút kiêu ngạo đều không có. Khắc Nhĩ nhịn không được cảm thán một câu. A Nhứ dùng một bộ liếc xi ánh mắt nhìn thoáng qua Khắc Nhĩ, lại cũng không nói gì thêm. Thiên La Tinh tiếp đãi Tức Lâu khoảng chừng hơn 100 tầng, lầu một đại điện bộ phận tựu rộng rãi chân có thể đủ hóa phân thành 4-5 cái sân bóng. Chân Nặc Tinh đến xem như sớm, bị phân tại thứ 31 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 người, đồng dạng là mỗi người một cái phòng, cái này trăm tầng Tức Lâu đều còn có một thật lớn quảng trường. Tại đi vào phòng trước khi, Lam Tiểu Bố đang muốn hỏi thăm thoáng một phát Thái Mạt Trường bọn hắn những ngày này nhiệm vụ lúc Thái Mạt Trường đi đầu gọi lại Lam Tiểu Bố, hơn nữa làm cho tất cả mọi người tụ tập tại 31 tầng trên quảng trường. Thái Mạt Trường không có gì cái giá đỡ, cho nên tân binh đối với hắn giác quan cũng không tệ. Thái Mạt Trường còn chưa nói lời nói, trước hết là đối với mọi người đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó cười mỉm nói. Bách Ma Tinh Hệ có vô số tinh cầu, sinh mệnh tinh cầu cũng có rất nhiều. Chúng ta cùng lên tự chân Nặc Tinh, tại này Thiên La Tinh chúng ta tự cùng huynh đệ tỉ muội đồng dạng thân. Mọi người có vấn đề gì cùng khó khăn, cũng có thể tới tìm ta. Bất quá ta cho một cái đề nghị, tại Bách Ma Tinh Hệ tuyển bạt trước khi bắt đầu, mọi người tốt nhất không phải ly khai cái này Tức Lâu. Cái này Tức Lâu rất lớn, bất kỳ vật gì đều là cái gì cần có đều có cũng sẽ không khiến mọi người nhàm chán. Các vị có không có vấn đề? Không có có vấn đề, vậy thì mình lựa chọn gian phòng vào ở tầng này sở hữu gian phòng cũng có thể vào ở gặp không có có người nói chuyện. Thái Mạt Trường vỗ tay một cái. Đã tất cả mọi người không có có dị nghị, vậy cứ như thế à, mọi người cũng đều mệt mỏi, sớm chút nghỉ ngơi. Chúng ta cũng đi nghỉ ngơi, gặp lại. Thái Mạt Trường nói xong mang theo còn lại 4 người ly khai, bọn hắn 5 cái chân Nặc Tinh thiên tài là tham gia tuyển bạt thi đấu tự nhiên sẽ không cùng Lam Tiểu Bố những tân binh này cùng một chỗ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm càng là có chút cảm giác cổ quái, ở nơi này là đến hộ vệ hay sao? Bọn hắn tựu là khách du lịch đó a, chờ nghỉ phép hoàn tất, hắn mang theo còn lại tân binh lần nữa ngồi chiến hạm trở lại chân Nặc Tinh, cực lớn chiến công tựu tới tay, đến lúc đó mọi người thăng quan phát tài đều là chuyện nhỏ. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như hắn thật sự nghĩ như vậy, cái kia hắn đã chết cũng là đáng đời. Thái Mạt Trường đi rồi, nhưng tại đây tân binh không có người ly khai, bởi vì Lam Tiểu Bố vẫn chưa đi. Thái Mạt Trường là Lục Vương Tử không tệ, có thể bọn họ là trinh tinh quân binh sĩ, ít nhất bây giờ là quy Lam Tiểu Bố quản. Chỉ cần Lam Tiểu Bố nói giải tán, bọn hắn mới có thể giải tán. Quý trưởng, nếu như có thể xin thoáng một phát có thể đi Thiên La Tinh đi dạo thì tốt rồi, ở tại chỗ này quá biệt khuất chút ít. Tuy nhiên có ăn có uống, thế nhưng mà có thể ở ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu nhìn xem, đó là sảng khoái hơn sự tình. An Phỉ nói ra một câu, đã có An Phỉ đề nghị, rất nhiều người tựu phụ họa, nhao nhao cảm thấy lời này không tệ. Đều đến ngũ cấp khoa học kỹ thuật văn minh tinh cầu rồi, nếu như không đi ra ngoài đi dạo thật sự là không cam lòng. Ít nhất phải ra đi gặp thế mặt A trở về cũng tốt nói khoác không phải. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Ta nhìn một chút nơi này có mấy gian đặc biệt lớn gian phòng ta tự lựa chọn một cái lồng gian rồi. Tất cả mọi người không rõ Lam Tiểu Bố là có ý gì tâm nói ngươi là úy trưởng, ngươi tự nhiên là có thể tuyển phòng lớn gian, cái này có cần phải nói sao? Hiện tại chúng ta hỏi chính là có thể hay không đi ra ngoài đi dạo. Lam Tiểu Bố không có để ý ý nghĩ của mọi người tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này phòng lớn gian chân có thể đủ dung nạp chúng ta 100 người, hiện tại mọi người đi theo ta cùng một chỗ tiến vào gian phòng của ta, chúng ta trước triển khai cuộc họp. Cách chương.